Chương 1846, chiến đấu đến cực hạn, tấn cấp 2. Ích Tà kiếm vạch phá cựu sát ma thể, để hắn phát ra kêu đau một tiếng. Béo con thỏ cu nở dê từ bên cạnh lao ra, cắn một cái trên vai của hắn. Đáng chết tạp toái cựu sát nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đem Mộ Nhan ném ra bên ngoài, đồng thời một bàn tay đánh bay tiểu bảo cùng béo con thỏ. Lúc này, hắn bộ dáng trở nên cực kỳ chật vật. Trên mặt trở nên mấp mô, kia là Mộ Nhan thất tuyệt kiếm linh cùng cầm âm hóa lưỡi đao lưu lại. Mà bả vai cùng phần lưng, thì là bị Ích Tà kiếm cùng béo con thỏ làm ra vết thương. Hắn ma khí vỡ ơ y ma cu nở dê tiêu hao hơn phân nửa. Chớ nhìn hắn giờ phút này phong quang, nhưng những năm này tu bổ trở về ma thể, lại giờ khắc này có thể nói là thất bại trong gang tấc. Cựu sắt trong mắt dâng lên giữ tợn sát ý, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người hắc khí đột nhiên hóa thành vô số chỉ đen, hướng phía mỗi cái thiết tướng vệ bay đi. Chỉ đen cuốn lên thiết tướng vệ, nháy mắt đem bọn hắn huyết nhục thôn phệ không còn một mảnh, chỉ còn lại từng cỗ túi da mềm mềm ngã xuống. Nhìn xem một màn này, Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người mặt lộ vẻ hãi nhiên, người nhà họ Lăng càng là dọa đến kém chút không có ngất đi. Các ngươi bọn này đê tiện tạp thoái, cũng dám phá hư bản tọa ma thể kiệt kiệt kiệt, hôm nay bản tọa coi như liều mạng ma thể không cách nào phục hồi như cũ, cun nở dê nhất định phải đem các ngươi tất cả đều thôn vệ không còn một mảnh. Vân Nhược Hàn sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, đây là ma tộc đốt cháy ma thể, thời gian ngắn tăng cường thực lực công pháp, mọi người chạy mau. Cửu sát cười to, muốn chạy, các ngươi coi là còn kịp sao? Hắn một tay lăng không một chảo, tiểu bảo lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nho nhỏ lăng không bay lên, bị hắn chế trụ cổ, xách giữa không trung. Cửu sát ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn xem Mộ Nhan, hé miệng, duỗi ra dài nhỏ đầu lưỡi liếm liếm, không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác, chỉ cần nuốt mất tiểu hoa nhi này, ta ma thể không những có thế chữa trị, thậm chí sẽ trở nên càng mạnh. Vừa mới không có thiêu đốt ma thể thời điểm, thực lực của hắn cũng bất quá là cùng xuất khiếu kỳ tu giả tương đương. Lúc này thiêu đốt ma thể, đạt đến hắn thời đỉnh cao thực lực, hắn đột nhiên cảm giác, vừa mới cái này nhìn không thấu tiểu gia hỏa trên thân, tản mát ra một cô mê người mùi. Chỉ cần nuốt hắn, chỉ cần nuốt hắn. Cửu sát hé miệng. Tiểu bảo Mộ Nhan nhìn thấy tiểu bảo rơi vào cửu sát trong tay, hai mắt lập tức đỏ lên. Thể nội nguyên bản khô cạn linh lực, đột nhiên từng tia từng sợi trào ra. Nàng phi thân lên, dưới chân từng bước kinh sen phát động. Lần này, động tác của nàng đúng là so vừa mới còn nhanh một lần. Tại cửu sát muốn đem tiểu bảo nuốt vào trong bụng lúc, nàng đột nhiên vung ra đằng kia, đem tiểu bảo cuốn trở về. Mình thì thay thế tiểu bảo, hướng phía cửu sát hung hăng đánh tới. Cửu sát bị đâm đến một cái lảo đảo, nhưng cũng không có bối rối. Ma chảo của hắn hướng phía Mộ Nhan ngực tìm tòi, lại trực tiếp xuyên thấu bờ vai của nàng, đưa nàng định tại nguyên chỗ. Ha ha ha, đổi thành ngươi cũng giống vậy. Ngươi hương vị, không có chút nào so tiểu hoa nhi chênh lệch. Đây là cái gì linh căn, vờ ơ y ma so phổ thông thiên linh căn đều cường đại hơn gấp trăm lần. Nếu là hấp thu nó, bản tọa sợ hai không thể thần công đại thành sao? Ha ha ha ha, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Mâu thân tiểu bảo vừa rơi xuống đất, liền khóc muốn nhào trở về. Tiểu sư muội Tiêu Diêu Môn mấy người cu nở dê gầm thét đứng lên, chiều cửu sát phóng đi. Thế nhưng là, không kịp. Không còn kịp rồi, cựu sát thể nội ma khí đã mãnh liệt chiều Mộ Nhan bao khỏa mà đi. Chỉ cần thời gian một cái nháy mắt, hắn là có thể đem Mộ Nhan hút thành chỉ còn lại một bộ túi da. Thấu chương xong.